Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1359, chương 1360, sát thủ trên hết. 4. Thư Tuyết không biết có phải hay không bị tức nói không ra lời. Đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn Minh Thù, gương mặt đẹp đẽ tinh xảo có chút vặn vẹo. Minh Thù ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, nếu là nhà ta, như vậy hiện tại, mời các ngươi rời đi nơi này. Không phải đâu, nàng đây là đuổi chúng ta đi sao? Tuyết Nhi, Thư Tuyết làm cái gì nha? Các bạn học nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nhìn Thư Tuyết càng thêm cổ quái. Minh Thù không cho Thư Tuyết cơ hội nói chuyện, quay đầu hướng về phía luật sư Giang nói. Luật sư Giang, không phối hợp, làm phiền ngươi đem bọn họ ném ra. Luật sư Giang, khó trách trước nàng muốn chính mình dẫn người qua tới. Luật sư Giang nhìn một chút quản gia đám người. Tuần hỏi Minh Thù, tất cả mọi người. Trên ghế salon thiếu nữ nụ cười ngọt ngào. Tất cả mọi người, không chừa một mống. Thư Nhiên ngươi dám, ta tại sao không dám? Đây là nhà ta. Minh Thù mỉm cười. Ban đầu để cho các ngươi vào ở là nhìn tại các ngươi thân thích phân thượng. Hiện tại các ngươi đều muốn đổi khách thành chủ rồi, ta vẫn không thể đem các ngươi đuổi ra ngoài. Ta, Thư Tuyết sắc mặt cứng đờ. Cái này thì không cách nào phản bác sự thật. Nếu như luật sư Giang không có ở nơi này, nàng còn có thể cưỡng ép nói nàng mắc bệnh, để cho quản gia đem người nắm lên đi. Có thể, nàng nhìn một chút luật sư Giang người mang tới, trong lòng một trận thầm hận, nàng rốt cuộc làm sao liên lạc lên luật sư Giang đấy. Luật sư Giang, còn chưa động thủ, chờ lấy ta tự mình đi. Luật sư Giang phản ứng lại, nhìn về phía nhất dễ giải quyết học sinh. Các vị đồng học, mời các ngươi rời đi trước có thể không? Học sinh dù sao lịch duyệt ít, đối mặt tình huống lúc này, luật sư Giang hướng trước mặt bọn họ vừa đứng, không ít người liền chủ động rời đi. Bất quá lúc gần đi ánh mắt kia, Thư Tuyết bờ môi đều nhanh cắn bể. Chờ đám người này rời đi, biệt thự liền trống không ít người giúp việc. Luật sư Giang có chút chần chờ, như vậy nhiều người giúp việc đây, đều muốn toàn bộ đuổi đi, đuổi ra ngoài. Minh Thù nói, không chừa một mống. Những thứ này người giúp việc đều là Thư Tuyết người một nhà mời. Lấy trước kia chút ít, đã sớm bị đổi xong rồi. Đám người hầu lập tức không phục. Dựa vào cái gì nha? Chúng ta làm rất tốt. Dựa vào cái gì đuổi chúng ta đi? Thư Tuyết tiểu thư, quản gia, Minh Thù cười nói. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ đi chung với các ngươi. Các ngươi vẫn có thể tiếp tục giúp bọn hắn công tác. Cho các ngươi nửa giờ thu dọn đồ đạc, thu thập không được, cũng đừng trách luật sư Giang đem các ngươi ném ra. Luật sư Giang, cay thua thiệt hắn sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mang theo không ít người qua tới, đám người hầu cầu cứu nhìn về phía quản gia. Làm việc ở đây chẳng những ung dung, tiền lương cũng cao, bọn họ dĩ nhiên không muốn rời đi. Quản gia mới vừa rồi đã cho Thư Tuyết cha mẹ lộ ra tin tức. Bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể chạy về. Hắn cố gắng kéo dài thời gian. Thư Nhiên tiểu thư, chúng ta cũng chính là ngươi. Minh Thù quả quyết lên tiếng, để cho hắn im miệng. Luật sư Giang, hắn là một cái luật sư, không phải là côn đồ. Quản gia cùng Thư Tuyết một đám người đứng tại bên ngoài biệt thự. Mùa đêm lất phất, thổi bọn họ sau lưng phát rét. Quản gia làm sao bây giờ à? Quản gia ngươi nói một câu, chúng ta nên làm gì bây giờ? Quản gia trầm mặt trách mắng, im miệng. Hắn nhìn về phía Thư Tuyết, tiểu thư, ta đã thông báo tiên sinh cùng phu nhân. Thư Tuyết sắc mặt cực kém, cắn răng nghiến lợi, nàng không phải là điên rồi sao? Vì sao lại liên lạc với luật sư Giang? Ở trong ấn tượng của Thư Tuyết, cái người điên kia coi như lúc thanh tỉnh, cũng không có qua giống như tối hôm nay như vậy. Bày mưu lập kế, khí thế bễ nghễ thiên hạ, nàng còn dám đem mình đuổi ra. Thư Nhiên tiểu thư, có phải hay không là lắp đặt? Quản gia nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình. Lắp đặt, Thư Tuyết nhìn về phía quản gia, tựa như nghĩ thông suốt cái gì. Nàng nhất định là lắp đặt, nếu không tại sao sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Quản gia thấy Thư Tuyết kích động, vội vàng kéo nàng. Tiểu thư, chúng ta hay là chờ tiên sinh cùng phu nhân trở lại hẳn nói đi. Đúng, chờ ba ba ta cùng mẹ trở lại. Thư Tuyết đè xuống lửa giận. Nàng coi như không điên, cũng muốn để cho nàng trở thành người điên. Tiểu thư, người nhỏ tiếng một chút. Phía sau còn có tốt hơn một chút người giúp việc. Thư Tuyết gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi. Đứng tại bên ngoài biệt thự cũng không là một chuyện. Cho nên Thư Tuyết quyết định đi trước cha mẹ mua cho phòng của mình sinh. Thư Tuyết cảm giác mình nhất định sẽ trở về. Cho nên người giúp việc đều mang. Thư Tuyết bộ phòng này không lớn. Như vậy nhiều người giúp việc vừa đứng. Có vẻ hơi chật chội. Nàng phiền lòng trở về phòng. Để cho quản gia sắp xếp bọn họ. Trong biệt thự một mảnh hỗn độn. Trước tiếng người huyên náo biệt thự. Lúc này lộ ra đặc biệt lạnh tanh. Luật sư Giang đứng ở nơi này mảnh bừa bãi trong. Nhìn về phía ghế salon ăn đồ ăn thiếu nữ. Thư Nhiên tiểu thư. Bệnh của ngài. Ta không có bệnh. Minh Thù dành thời gian trả lời. Có cũng là bọn hắn ép. Luật sư Giang trong bụng trầm xuống. Thân là luật sư. Dạng gì ly kỳ kiện cáo đều nhận lấy. Cho nên nghe Minh Thù nói như vậy. Hắn đã đoán đại khái. Thư gia gia đại nghiệp đại. Lưu lại một cái nữ cô nhi. Luật sư Giang hỏi. Ý của ngài. Là bọn họ đem ngài ép điên. Không đúng. Ngài trước là đang giả điên. Minh Thù cười với hắn một cái. Ta trên lầu còn có chút thuốc. Người có thể thu tập đi hóa nghiệm một chút. Luật sư Giang giật mình trong lòng. Hắn tự mình đi lên đem thuốc thu lại. Luật sư Giang lần nữa xuống. Ngồi vào Minh Thù đối diện. Nếu như là như vậy. Ngài hôm nay làm như vậy. Có chút lỗ mãng. Vậy theo kế hoạch của ngươi. Có phải hay không là ta hẳn là ung dung thản nhiên thu thập bọn họ hại ta chứng cứ. Ngài, chẳng lẽ không đúng sao? Minh Thù kéo môi góc cười. Luật sư Giang, đây là nhà ta. Ta muốn đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Liền có thể đuổi bọn hắn đi ra ngoài. Nhưng là bọn họ nếu là ồn ào. Đến lúc đó ngài không cầm ra chứng cớ. Ngài liền sẽ nằm ở dư luận hạ phong. Cho nên ta đem ngươi gọi tới a. Nhưng là ngươi bây. Giờ đều đem người đuổi ra ngoài a. Thư Tuyết cha mẹ bên kia khẳng định cũng đã biết rồi. Cái này đều đả thảo kinh xà rồi. Mấy năm nay xem bệnh cho ta đều là một người. Ngươi đi đem người kia bắt lại. Bắt, luật sư Giang nghẹt thở. Thư Nhiên tiểu thư, ta là luật sư. Ừ, ngươi có thể mời người làm nha. Minh Thù không có vấn đề. Làm đại sự muốn không câu nệ tiểu tiết. Không nên để cho bọn họ cướp trước nha. Luật sư Giang, không câu nệ tiểu tiết. Ta là luật sư, không câu nệ tiểu tiết. Ta là luật sư. Luật sư Giang liên tục nhiều lần niệm nhiều lần. Cha mẹ của Thư Nhiên coi như là đối với hắn có ân. Ban đầu hắn cũng hoài nghi tới. Nhưng là hắn mang tới thầy thuốc. Cho ra kết quả đúng là có tinh thần tật bệnh. Thư Nhiên khi đó lại rất tín nhiệm nàng đại bá. Cho nên hắn cơ hồ không có biện pháp cùng nàng giao lưu quá nhiều. Hắn vốn chính là một cái người ngoài. Quản quá nhiều. Người khác sẽ cảm thấy hắn mưu đồ gây rối. Sao hài hòa số hiệu? Tiểu tiên nữ, các ngươi biết nhân vật phản diện là chết thế nào không? Tiểu thiên sứ, chết tại nói nhiều. Tiểu tiên nữ, sai. Tiểu thiên sứ, tiểu tiên nữ, là bị chết đói. Bởi vì bọn họ gặp Minh Thù. Tiểu thiên sứ, mặc dù cảm thấy không đạo lý chút nào, nhưng thì không cách nào phản bác. Tiểu tiên nữ, bỏ phiếu đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.